Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 191 ngao mỡ heo. Tuy rằng mới trải qua quá một hồi lao ngục tai ương. Đây là đôi vợ chồng này tinh thần lại hảo thật sự. Vừa nói vừa cười, không có một chút miễn cưỡng cười vui bộ dáng. Hoa Quế Toàn ra xem ở trong mắt. Bọn họ cũng đều yên tâm, hôm nay bọn họ tới hỗ trợ cả ngày. Tô Nhiễm lại lưu lại bọn họ ăn cái cơm chiều, buổi tối đồ ăn phẩm đương nhiên vẫn là lấy thịt heo là chủ, bất quá lúc này đây Tô Nhiễm là trực tiếp cắt một khối to thịt nạc xuống dưới. Xào một cái đĩa gầy nhưng rắn chắc thịt, heo tâm heo phổi nàng dùng nước chát lỗ một cái buổi chiều. Hiện tại vớt ra tới sấn nóng bỏng. Lại là một mâm hảo đồ ăn, còn có một mâm thanh xào rau cải trắng, đi du giải nị, hơn nữa một cái đĩa tương củ cải, có huân có tố, ăn với cơm thật sự, Hoa Quế Toàn ra cũng bất hòa bọn họ nhiều khách khí. Bọn họ liền rộng mở cái bụng ăn cái no cơm nước xong. Tô Nhiễm lại cắt mấy cân thịt tươi cho bọn hắn để về nhà đi. Còn có một khối thịt muối. Cũng chết sống nhét vào Hoa Quế Nương trong tay, Hoa Quế Nương nhún nhường nửa ngày. Nhưng chỉ cần là Tô Nhiễm quyết định sự, nàng lại như thế nào bẻ đến qua đi. Cuối cùng, nàng vẫn là đem thịt đều cấp nhận lấy ai. Vốn dĩ chúng ta còn nói là lại đây cho các ngươi giúp đỡ. Nhìn xem năm trước có thể giúp đỡ các ngươi điểm cái gì mới tốt. Kết quả là, chúng ta gấp cái gì cũng chưa giúp đỡ. Ngược lại còn từ các ngươi nơi này thuận đi rồi không ít chỗ tốt. Người cái này kêu chúng ta nói cái gì mới hảo. Hoa Quế Nương cảm khái không thôi, chỉ cần các ngươi trong lòng còn nhớ chúng ta. Không có xa cách chúng ta. Đây là đối chúng ta lớn nhất trợ giúp. Tô Nhiễm cười nói, nghe được lời này. Hoa Quế Nương không khỏi nghĩ tới Tô Nhiễm mấy ngày nay tao ngộ những cái đó sự tình. Còn có trong thôn không ít người ra rõ ràng xa cách. Nàng cũng không cấm thở dài khẩu khí, Nhiễm tỷ nhi ngươi yên tâm. Khẳng định không có việc gì, hết thảy đều sẽ qua đi. Viên tiên sinh phía trước không nói quá một câu sao, gọi là gì đi cái gì tới tới. Bị cực thái lai, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, đúng đúng đúng. Chính là cái này, Hoa Quế Nương chạy nhanh gật đầu, cái này cửa ải cuối năm một quá. Các ngươi vận đen khẳng định đều sẽ không có, kế tiếp đều là vận khí tốt. Vậy mượn ngài cát ngôn, Tô Nhiễm cười gật gật đầu, khẳng định không sai. Ngươi liền tin ta đi. Hoa Quế Nương lời thề son sắt nói, mắt thấy bà cùng Tô Nhiễm nói đủ rồi lời nói. Thu tỷ nhi mới chậm rãi đi lên trước tới, tiểu nha đầu vành mắt nhi hồng hồng, nàng kéo lên Tô Nhiễm tay. Liền lại đã có thể nhìn đến nước mắt nhi ở hốc mắt lăn lộn, biểu tỷ. Một mở miệng, kia nghẹn ngào tiếng nói đã kêu Tô Nhiễm đau lòng đến không được, Tô Nhiễm vội vàng sờ sờ nàng đầu. Lập tức đều phải đương nương người. Người như thế nào còn như vậy ái khóc. Người để ý trong bụng hài tử cũng cùng ngươi giống nhau. Sinh hạ tới cũng là cái tiểu khóc bao. Thu tỷ nhi vừa nghe, nàng chạy nhanh liền ngừng nước mắt. Chỉ là kia hốc mắt lại càng đỏ, biểu tỷ, thực xin lỗi, Thu tỷ nhi nghẹn ngào thấp giọng nói, Tô Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu. Sự tình lại cùng ngươi không quan hệ, ngươi nói cái gì thực xin lỗi? Chính là ta cha mẹ bọn họ là bọn họ, ngươi không phải đều đã bị bọn họ bán cho ta sao? Vậy ngươi liền cùng bọn họ không quan hệ, Tô Nhiễm vội vàng đánh gãy nàng. Liền tính hiện tại ngươi trong lòng vẫn như cũ còn niệm bọn họ. Chính là bọn họ cũng là bọn họ. Ngươi là ngươi, mặc kệ bọn họ làm chút cái gì. Kia đều ảnh hưởng không được chúng ta hai chị em quan hệ. Ân, Thu tỷ nhi dưng dưng gật gật đầu. Ta đã biết Tô Nhiễm sờ nữa sờ nàng đầu. Vội tiếp đón Tô Lượng lại đây đem Thu tỷ nhi cấp đỡ trở về tiễn đi Thu tỷ nhi một nhà. Tô Nhiễm vội đấm đấm nàng đã mệt đến nhức mỏi vòng eo. Lại nâng nặng chĩu chân vào phòng bếp, mệt mỏi liền đi nghỉ ngơi đi. Dư lại sự ngày mai lại làm, xem nàng vẻ mặt mệt mỏi bộ dáng. Lý Nhị đều nhịn không được nói như vậy, Tô Nhiễm lại lắc đầu. cũng không nhiều ít, liền đem dư lại mỡ heo ngao ra tới. Việc này liền không sai biệt lắm, dù sao đều đã vội đến bây giờ. Liền dư lại cuối cùng một chút cái đuôi nhỏ, liền nắm chặt thời gian thu tính. Vội xong cái này, ngày mai ta còn có thể ngủ cái lười giác, bằng không trong lòng vẫn luôn nhớ việc này. Ta buổi tối cũng ngủ không tốt, sáng mai vẫn là muốn lên vội, Lý Nhị nghe xong. Cũng liền không hề nhiều lời. Toàn ca nhi An ca nhi thấy thế, huynh đệ cũng đều nhảy qua tới phải cho Tô Nhiễm hỗ trợ, thật là cho ta hỗ trợ. Mà không phải tưởng gần quan được ban lộc, hảo phương tiện các ngươi ăn vụng tóp mỡ. Tô Nhiễm mắt lé nhìn này hai anh em liền đều ngây ngô cười lên, Tô Nhiễm cũng không cấm. Cười cười, vội kêu Lý Nhị đem kia một khối to mỡ heo đều nâng mời ra làm chứng bản đi lên. Nàng hạ đao cấp cắt thành lại ngón tay như vậy khoan trường điều. Này liền cắt thành tiểu sơn dường như một đống, sau đó nồi to lại thêm thủy, đêm này đó mỡ heo đều bỏ vào đi, bếp thượng liền lại bắt đầu nhóm lửa, lửa lớn đem thủy nấu khai sau, bếp thượng lập tức chuyển tiểu hỏa, bắt đầu chậm rãi ngao du, Lý Nhị tự mình nhìn hỏa, Tô Nhiễm cầm chiếc đũa ở trong nồi nhẹ nhàng phiên rào. Chờ đến du dần dần ra tới, Tô Nhiễm liền thu chiếc đũa, kéo một chương tiểu băng ghế ngồi ở Lý Nhị bên người. Hai vợ chồng cùng nhau nhìn hỏa thâm đông buổi tối. Lòng bếp thật nhỏ ngọn lửa nhảy lên, chiếu vào hai vợ chồng trên mặt, kêu hai người sắc mặt đều sáng không ít, trong nồi thịt khối quay cuồng, từ từ dầu trơn cuồn cuộn không ngừng ra bên ngoài giật. Càng giật càng nhiều. Toàn ca nhi An ca nhi hai người còn không cấm tiến đến nồi biên. Mắt trông mong nhìn càng ngày càng nhỏ thịt khối. Lại nghe trong phòng bếp đã bắt đầu khắp nơi phiêu đãng nồng hậu dầu trơn mùi hương. Hai anh em đều nhịn không được bắt đầu nuốt nước miếng, chờ đến trong nồi thịt khối xúc đến nhỏ nhất. Nhan sắc cũng từ lúc bắt đầu màu trắng biến thành màu vàng nhạt. Tô Nhiễm mới kêu Lý Nhị tắt hỏa. Đem phiêu phù ở du trên mặt tóp mỡ vớt ra tới phóng tới trong chén. Toàn ca nhi An ca nhi hai người tay lập tức liền duỗi lại đây. Hai anh em một người bắt một khối, chạy nhanh nhét vào trong miệng ngô, hảo năng, An ca nhi nhất sốt ruột, đều không đợi thổi hai hạ liền hướng trong miệng ném đi vào. Như vậy kết cục đương nhiên là hắn bị năng được với nhảy hạ nhảy. Trên mặt ngũ quan đều vặn vẹo đến không ra gì, bất quá. Liền tính như vậy, hắn cũng không bỏ được đem tóp mỡ cấp nhổ ra. Khó khăn chờ đồ vật lạnh điểm, hắn liền lại vui vẻ gật đầu. Ăn ngon, thật hương, tỷ phu, các ngươi cũng ăn chút à. Tô Nhiễm mới bắt một cái, đặt ở trong tay thổi lạnh đưa đến Lý Nhị bên miệng. Ngươi nếm thử xem, nói xuất khẩu, nàng mới nghĩ tới kia sự kiện. Chỉ là, kia đưa đến Lý Nhị bên miệng tay lại một chút không có thu hồi đi ý tứ, Lý Nhị ngược lại dừng một chút, sau đó mới há mồm ăn xong đi, thế nào? Tô Nhiễm hỏi, Lý Nhị nhai nhai, thực tô thực giòn, nghe cũng rất thơm, đó là đương nhiên, tỷ của ta làm gì đó, có thể không thể ăn sao? An ca nhi đắc ý kêu to, vội lại bắt mấy khối nhét vào trong miệng, hắn lại bị năng đến thẳng le lưỡi. Ăn ngon, ta phải cho nương còn có tiên sinh lấy điểm qua đi. Bọn họ liền thôi bỏ đi. Thứ này quá dầu mỡ. Nương tuổi tác lớn, viên tiên sinh thân mình cũng không được tốt. Bọn họ buổi tối vẫn là tốt nhất không cần ăn. Các ngươi hiện tại ăn ít điểm, cho bọn hắn lưu thượng một chút. Ngày mai buổi sáng lại cho bọn hắn nếm thử là được. Tô Nhiễm vội vàng lắc đầu. Hai anh em chạy nhanh gật đầu. Hảo, chúng ta khẳng định không nhiều lắm ăn, cấp nương cùng tiên sinh nhiều lưu điểm, bọn họ nói chuyện giữ lời, hai người lại ăn thượng mấy cái, sẽ không bao giờ nữa chịu duỗi tay đi cầm. Tô Nhiễm lại uy Lý Nhị mấy cái. Chính mình cũng ăn mấy cái, liền cầm lấy một bên đã sớm chuẩn bị tốt cái bình. Đem trong nồi còn nóng bỏng du cấp múc đến cái bình đi, một đầu 100 nhiều cân trọng heo. Tổng cộng cũng liền ngao ra tới này một vò tử du. Bất quá, nhiều như vậy mỡ heo, đủ bọn họ toàn ra ăn thượng nửa năm thời gian, trang hảo du. đem cái bình cấp phong kín thượng, đặt ở phòng bếp dâm mát trong một góc, lại đem phòng bếp cấp thu thập một hồi. Sự tình hôm nay mới xem như vội xong rồi, lúc này. Tô Nhiễm thật mệt đến chân đều mau đứng không yên, Lý Nhị phát hiện. Hắn chạy nhanh đi lên trước, giống nhau đỡ ổn nàng cánh tay, đến lúc này. Tô Nhiễm cũng không cái kia tâm tư tiếp tục cường căng. Nàng dứt khoát liền ngã vào trên người hắn, mặc hắn đỡ chính mình trở lại trong phòng, rửa cái mặt. Phao cái chân, Tô Nhiễm liền ngã vào trên giường, nhắm mắt lại liền đã ngủ say, Lý Nhị còn cầm vải bông cho nàng đem trên chân thủy lau khô. Sẽ giúp nàng đem bên ngoài xiêm y đều cấp cởi, mới kéo qua chăn tới cấp nàng đắp lên, lại cho chính mình đơn giản thu thập một hồi. Hắn mới lại chui vào trong chăn, hắn mới vừa nằm xuống. Tô Nhiễm liền đã nhận ra, nàng lập tức một cái xoay người, liền chủ động hướng hắn bên này nhích lại gần, thân mình hướng hắn bên này dán lại đây. Nàng cánh tay leo lên bờ vai của hắn, đầu cũng ở hắn ngực thượng tìm cái thoải mái vị trí. Nhẹ nhàng cọ cọ, khóe miệng liền gợi lên một mặt hơi hơi cười nhạt, nàng một loạt hành động thậm chí biểu tình biến. Hóa đều bị Lý Nhị thu vào mi mắt, nam nhân lập tức cũng nhịn không được chớp chớp mắt. Hắn khóe môi cũng hướng lên trên đầu méo một cái, lập tức vươn cánh tay đem nàng cấp kéo vào trong lòng ngực. Hai chân kẹp nàng lạnh băng băng chân, dùng chính mình nhiệt độ cơ thể đem nàng cấp hong đến ấm áp. Hết chương.